Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thế sao cậu đối xử với cô ấy tốt thế? Lâm Dược Thành thiếu chút nữa bị hỏi khó, hắn chững lại vài giây, sau đó giải thích. Tôi đối xử tốt với An Ninh, không tiếc dành tài nguyên cho cô ấy, không phải vì tôi còn tình cảm với cô ấy, mà bởi vì cô ấy không chỉ là người mẫu cậu yêu thích, mà còn là nghệ sĩ dưới trướng của Phương Dịch. Cơn nghiện thuốc lá lại đến, hắn rút một điếu thuốc, vân vê trong tay, dần hăm muốn xuống, sau đó tiếp tục. Nếu dành tài nguyên cho nghệ sĩ khác, có lẽ người đó sẽ chỉ mang lại 10% hiệu quả và lợi ích cho Phương Dịch. Nhưng cùng là tài nguyên đó, An Ninh lại có thể cán mốc 100%. Tôi là thương nhân, chứ không phải nhà từ thiện. Người nào có thể kiếm được nhiều tiền cho Phương Dịch thì đương nhiên người đó sẽ được hưởng thêm tài nguyên. Tô Dương nghe xong cũng cảm thấy hợp tình hợp lý, không tiếp tục suy nghĩ nhiều nữa. Song cô vẫn chưa từ bỏ ý định, lại mở miệng gặng hỏi. Cậu thật sự không muốn suy xét cô ấy à? Tôi thấy An Ninh cũng không tệ mà. Lục Dương Thành chỉ có thể tìm tạm một lý do thối nát để chặn miệng cô. Mẹ tôi sẽ không cho phép tôi cưới người trong giới giải trí đâu. Có kết hôn thì cũng phải tìm một nhà môn đăng hộ đối. Tô Dương, cô còn có thể nói gì nữa? Lồng ngực tương tức bởi vì bản thân đã từng bị ghét bỏ như vậy. Lục Dương Thành như đồng hồ. Thôi nhé, tôi vào họp đây. Tô Dương ừ một tiếng, không quên dặn hắn. Đừng làm hơi cục bộ đấy nhé. Lục Dương Thành. Hồi bé tôi cũng hay dẫn cậu đi chơi, không phải cậu vẫn ngon lành đó sao? Tô Dương. Lục Dương Thành. Cô điện thoại đi. Tô Dương ngắt cuộc gọi. Lục Dương Thành nhìn cuộc gọi kết thúc, lúc này mới cất di động vào túi. Hắn cầm một thuốc lá và bật lửa trên bàn, bước về phía phòng họp. Khi đi ngang qua thùng rác, hắn ném hai món đồ vào trong. Hai ngày tiếp theo, hắn dẫn cục bột đi cưỡi ngựa, cậu nhóc chơi vùi đến quên trời quên đất, quên cả đường về. Sáng sớm thứ hai là ngày tối tăm nhất trong tuần. Trên đường đến nhà trẻ, mà mày cục bột nặng nề tâm sự, cầm mày nhỏ cứ nhíu lại. Lục Dương Thành cười hỏi. Trải qua mấy ngày, bà mặc kỹ lưỡng rồi mà con vẫn chưa nghĩ thông à? Cô bột thở dài. Đâu có, con đã nghĩ thông rồi. Nhưng hình như biến suy nghĩ thành hành động là một chuyện rất khó. Lục Dương Thành. Con còn muốn đi tìm bạn Du Du kia không? Du Du là cô bé xinh xắn của lớp trời. Cậu nhóc lắc đầu. Dạ không, tuy bạn ấy trẻ hơn nhưng cũng không bị được xoay. Lục Dương Thành cười, sau đó hỏi tiếp. Thế con định làm gì nào? Cục bột bĩu môi, ngừng đầu nhìn hắn, rồi lại nhìn về hướng khác, thật lâu sau mới lên tiếng. Con sẽ đi xin lỗi xoài, nói với bạn ấy là không phải con cố ý làm vậy, vì con thích con sâu nhỏ, nên cứ nghĩ bạn ấy cũng sẽ thích, sau này sẽ không bao giờ làm thế nữa. Lục Dương Thành. Nếu bạn ấy vẫn không chịu chơi với con thì sao? Cục bột nghẹn lời. Lục Dương Thành xoa đầu cậu nhóc, giọng cậu nhóc nhỏ xíu, thuật lại những lời Lục Dương Thành giảng giải cho cậu suốt mấy ngày nay như đang đọc thuộc lòng. Đàn ông phải rộng lượng, không thể so đo phái nữ. Đàn ông còn phải con được giãn được, không thể cứ gặp thất bại là bỏ chạy. Nếu xoài vẫn không chịu để ý đến con sẽ tiếp tục xin lỗi cho đến khi bạn ấy hiểu được thành ý của con và quay lại chơi với con. Lâm Dương Thành vỗ vai cậu nhóc. Không sai. Lúc đến cửa nhà trẻ, cô bột kéo tay áo Lâm Dương Thành. Tan học, chú lại đến đón con được không? Lâm Dương Thành ngồi xổm xuống, cười nói. Được. Sau đó hắn đeo cặp sách cho cậu nhóc. Buổi tối chúng ta lại gặp sau nhé. Cục bột vẫy tay. Chú lái xe chậm một chút, hẹn gặp chú vào tối nay. Sau đó cậu nhóc chạy vào trong nhà trẻ. Lâm Dương Thành lấy di động ra, gửi tin nhắn cho Tưởng Mết Xuyên. Tối nay tôi sẽ đưa cục bột về nhà. Lúc tan tầm, Tô Dương nhận được điện thoại của Tưởng Mết Xuyên. Anh nói anh đang đợi cô ở dưới lầu. Tô Dương ngẩn người. Anh đang ở dưới studio á? Tưởng Mết Xuyên. Ừ. Tô Dương, anh không đi đón cục bột hả? Tưởng Mết Xuyên bảo cô rằng Lâm Dương Thành đã đưa cục bột về nhà. Tô Dương, vậy anh đợi em một chút, em xong ngay đây. Cô tắt máy tính, bắt đầu thu dọn bản vẽ. Đinh Thiến bước tới gõ cửa. Sao hôm nay về sớm thế? Tô Dương, Tưởng Mết Xuyên đến đón mình tan tầm. Đinh Thiến tựa lên trước mặt ở bên cạnh, cười nói. Thời gian trôi qua nhanh thật, cứ như đang nằm mơ vậy. Mấy năm trước, cậu cũng từng nói thế, lúc anh ấy đến đón. Tô Dương cũng bồi ngồi vô cùng, sau hỏi Đinh Thiến. Cậu chưa về à? Đinh Thiến. Chưa vội, mình còn đang để email trả lời của một hợp đồng. Và lại tối mai chồng mình mới về, bây giờ mà về thì cũng chẳng có ai để nói chuyện. Tô Dương thu dọn đồ đạc xong xuôi, đi được vài bước thì lại lùi về, do dự vài giây đoạn hỏi. Thứ sáu tuần sau là lễ kỷ niệm một năm thành lập của Mỹ Ngư, cậu có đi không? Cô bỏ thêm một câu. Chu Minh Khiêm cũng đi đấy. Đinh Thiến cười. Đi chứ, sao lại không đi? Hồi còn trẻ tuổi, bồng bột, ai mà chẳng từng yêu thầm một người mà mình không thể yêu. Tô Dương thở phào, buông được là tốt rồi. Dưới tầng trệt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net